Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành Năm. Chương 373 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành Năm. Nhưng Tố Vân vẫn là nở nụ cười. Nguyên lai làm hạt giống có thể cho người khác giúp chính mình thực hiện nguyện vọng đâu. Sau đó, nàng dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Hạ Tịch. Kia Hạ tỷ tỷ, ta có thể đi công viên trò chơi sao? Ngày mai buổi sáng liền có thể, Hạ Tịch trả lời. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu. Bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi. Nơi này là phế tích thành thị. Tuy rằng công viên trò chơi còn ở, nhưng bên trong phương tiện đã sớm không thành bộ dáng. Chưa chắc có thể giống ngươi tưởng tượng chung như vậy chơi, nếu là dựa theo hạt giống tâm nguyện tới làm nảy mầm sinh trưởng điều kiện. Như vậy hoàn thành tâm nguyện trình độ hẳn là cũng sẽ ảnh hưởng hạt giống nảy mầm sinh trưởng tốc độ. Thay lời khác tới nói, đi công viên giải trí chơi vui vẻ không? Có bao nhiêu vui vẻ, đều sẽ ảnh hưởng Tố Vân sinh trưởng tình huống. Hạ Tịch hiện tại cấp Tố Vân đánh cái dự phòng châm. Miễn cho Tố Vân đi lúc sau phát hiện cùng chính mình tưởng bất đồng mà thất vọng. Ảnh hưởng sinh trưởng, ân ân. Ta biết đến. Tố Vân gật gật đầu. Cũng không có bởi vì Hạ Tịch nói mà cảm thấy thất vọng, nàng trong mắt thậm chí còn mang theo chờ mong cùng hướng tới. Đúng lúc này, Tố Vân bụng đột nhiên thầm thì kêu lên, nàng vội vàng từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một túi hủy đi quá bánh nén khô, ăn hai khẩu lại lấy ra một lọ nước uống nửa bình, thư khẩu khí. Nàng lúc này mới đối Hạ Tịch nói, mới vừa tỉnh thời điểm không có cảm thấy đói. Vừa mới bụng một kêu đột nhiên đều cảm thấy muốn đói ngất đi rồi, tính lên nàng vài thiên không có ăn cái gì, cũng không phải là mau đói ngất đi rồi sao? Tương đương, ngươi đồ ăn đủ ăn sao? Hạ Tịch hỏi một câu, đủ đủ, Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu. Loại này bánh nén khô đặc biệt kháng đói. Ta ăn hai khẩu là có thể đỉnh một đốn. Ta có thật nhiều dương. Đủ ăn được lâu đâu, ngươi sinh trưởng điều kiện là muốn ăn no mặc ấm chơi công viên trò chơi, Hạ Tịch hỏi Tố Vân, ngươi ngẫm lại, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật? Ăn nhất muốn ăn, khẳng định so đơn thuần ăn no càng có thỏa mãn cảm. Hẳn là càng có lợi cho xúc tiến trưởng thành, Tố Vân nghĩ nghĩ. Có chút ngượng ngùng mà rũ xuống đầu. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Ta chính là tưởng lại ăn một lần thịt nướng, nàng khi còn nhỏ cùng ba mẹ cùng nhau ăn qua hai lần. Vẫn luôn là nàng thơ ấu tốt đẹp nhất hồi ức chi nhất, đáng tiếc ba mẹ công tác bận quá. Theo nàng dần dần lớn lên, bồi nàng thời gian cũng càng ngày càng ít, trong nhà điều kiện cũng không thế nào hảo. Nàng liền không còn có ăn qua thịt nướng, Hạ Tịch. Ngoặc kép, này muốn đổi cái bình thường điểm thành thị. Ăn cái thịt nướng cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng loại này phế tích. Hạ Tịch tay phải nắm tay nhẹ nhàng đấm một chút chính mình tay trái bàn tay. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Nhưng là khẩu vị có thể hay không đạt tới ngươi sở chờ mong. Ta liền không thể bảo đảm. Tố Vân một đôi mắt sáng lấp lánh. Hạ tỷ tỷ, biện pháp gì a? Chờ ngày mai buổi tối làm cho ngươi ăn đi. Hạ Tịch bán cái nút. Đêm nay điều kiện không đủ. Tố Vân ngây thơ mà nga một tiếng. Không có hỏi lại, nghĩ nghĩ. Nàng đối Hạ Tịch nói. Hạ tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay chiếu cố ta khẳng định thực vất vả. Đêm nay ngươi ngủ, ta gác đêm. Nàng đã ngủ vài thiên, hiện tại một chút cũng không vây. Hạ tỷ tỷ mấy ngày nay khẳng định đều không có ngủ ngon giấc. Trong trò chơi nơi nơi đều là nguy hiểm, vì chiếu cố hôn mê nàng, Hạ tỷ tỷ khẳng định gác đêm vài thiên. Hiện tại liền đến phiên nàng tới thế Hạ tỷ tỷ thủ. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Tố Vân, đảo cũng không có cự tuyệt, chỉ là hỏi, ngươi có vũ khí sao? Sáu càng, hôm nay sáu càng đạt thành, cho chính mình điểm cái tán tương đương cảm tạ sơ cửu nhi 1666 thư tệ. Perry 100 diệt điểm, từ không chúc vận hai bình băng rộng lạc, du ba, du cảm tạ chỉ là vẫn luôn mèo con hai vé tháng, thực lực liêu hán một tay 4 vé tháng, mèo bè happy order tam 4 vé tháng. Vân Trung Tiên Minh NVV 2 vé tháng. Hoa Sen Lộ 2 vé tháng. Perry 4 vé tháng. Ai Có Đen Như Mực Sáp No Đồng 2 vé tháng. Buông Tay Đi 721 2 vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.